tại hạ không phải là nữ. Chương 1045, Hạc lão oán niệm, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, nước vũ điện an dưỡng bên ngoài hoàng cung. Lòng lão A, ngươi hiện tại công lực hoàn toàn biến mất, tháng ngày trôi qua không dễ chịu A. Vốn là nếu không phải đối với ngươi có chút giao tình, lo lắng kẻ thù tìm tới cửa ta cũng không tới. Tam Thánh Tông Hạc lão nhìn Long lão liên tiếp cười. Vạn nhất cái người làm ngươi trọng thương kia lại tới nữa rồi, đến thời điểm đó chỉ có thể nhìn thấy một cái đầu thật to bị quải ở đây. Lão gia hỏa, miệng của ngươi còn là cay độc như vậy. Đừng ở chỗ này giả vờ làm tấm chắn cho ta, nếu là nàng đến rồi ngươi chống đỡ được sao? Long lão ngồi ở trên ghế tiêu dao ngửa mặt lên trời cười hỏi. Ghế bập bênh, thân phận hai người đều là không tầm thường, nhưng lẫn nhau trong lúc đó có thể nói như thế, hiển nhiên nếu không phải đại địch thù, thì chính là lão hữu vô cùng tốt, có thể tùy ý mở miệng đùa giỡn với nhau. Hạc lão ngồi xổm ở trên một cái ghế, vuốt đầu cười ha ha nói. Bên trong dưỡng điện bên ngoài hoàng cung đại vũ quốc chỉ cần chặn được nhất thời liền có thể. Long lão ngoài miệng báo thù, người xác định có thể ngăn được nhất thời, còn không là cũng bị Tiêu Nhược Dao chém đứt một bên cánh tay. Ngô Minh ở lúc đối phó kỳ tập quân Tuyên Vương Tử, bắt được sở nữ tướng sau đó, mạnh mẽ hãm hại hộ vệ sở nữ tướng là Hạc lão. Đầu tiên là hạ độc sau đó lại dùng Lưu Bích kiếm nhân lúc ngươi bệnh đòi mạng ngươi, trực tiếp chém xuống nửa bên cánh tay Hạc lão. Đương nhiên Hạc lão vận may so với Lộc lão muốn tốt hơn không ít. Lộc lão là trực tiếp đem mệnh bỏ vào trong tay Ngô Minh. Hạc lão nói, được rồi, chúng ta nói trắng ra. Bao nhiêu năm huynh đệ tốt, ta đang suy nghĩ gì, người đang suy nghĩ gì, lẫn nhau đều biết. Không sai, lòng lão chỉ hoãn nụ cười, hóa thành mỉm cười. Mấy chục năm bạn cũ, mọi người đều biết đối phương đang suy nghĩ gì. Lòng lão cùng Hạc lão lẫn nhau trong lúc đó có mấy chục năm bạn bè cũ. Lúc trước hai người tuy rằng không chung sư thừa, nhưng cùng đồng thời xuất đạo lang bạt giang hồ. Quan hệ tương đối khá. Nếu không phải là vì Long lão không gần nữ sắc, nói không chừng còn muốn cho con cái kết thông ra. Một đứa con trai của Hạc lão cũng là cho Long lão nhận làm con nuôi. Chỉ tiếc cái đứa con trai kia thiên phú tập võ có hạn. Tuy rằng Long lão dốc lòng dạy dỗ cũng không có thành tựu. Đến tuổi tam thập nhi lập vẫn là lục tinh võ giả, đã xác định không thể bồi dưỡng. Cũng là bởi vì việc này, Long lão đối với hiện tại nhận nửa cái đồ đệ Chu Chỉ Nhược càng là yêu thích. Cái này dậy lên thực sự là bất lo a, hoàn toàn tựa là lương câu bỏ thêm thảo liền chạy ngàn dặm. So sánh xuống dưới, Long lão quả thực mở cờ trong bụng. Ngựa tốt khỏe mạnh, đúng, chúng ta đang suy nghĩ gì, đương nhiên là Hạc lão nghiến răng nghiến lợi. Báo thù, nhiệm vụ bảo vệ của hắn là bởi vì mưu kế Tiêu Nhược Dao mà thất bại, sở nữ tướng bị bắt sau tự sát, dẫn đến hắn mất hết danh tiếng. Tuy rằng Huyền Vũ Hoàng biết Tiêu Nhược Dao lợi hại, vẻn vẹn là trình độ nhất định xét xử phạt hắn. Nhưng là Tiêu Nhược Dao uy phong vô hạn, Hạc lão nghiễm nhiên thành phong nền bối cảnh tốt nhất. Kết quả Lộc lão bị giết, hắn bị trọng thương, hoàn toàn thành biểu lộ ra Tiêu Nhược Dao lợi hại trong mắt người đời. Thậm chí rất nhiều người bắt đầu biên đặt là do hắn trúng độc. Bởi vì trình độ huyền khí Tiêu Nhược Dao bày ra lúc đó cũng không cao. Góc truyện audio.com, hơn nữa hắn là không hiểu vì sao trúng độc, cái này có thể khiến người ta nghi hoặc. Dân chúng hoặc là nói người theo dõi bát quái căn bản sẽ không cân nhắc nhân tố mưu kế, chỉ nói là Tiêu Nhược Dao đẹp mắt thế nào, kết quả lệnh Hạc lão trúng độc làm sao. Cái lời đồn đãi kia lưu truyền đến mức nghe cứ như thật. Cái gì Tiêu Nhược Dao một cái ánh mắt đưa qua, Hạc lão liền làm chén rượu rồi. Cuối cùng đường đường Tam Thánh Tông Hạc lão lại bị một vị thiếu nữ 14 tuổi như thế quá chén rồi. Vì sao có thể quá chén? Mọi người đều hiểu, hám sắc làm lu mờ ý nghĩ đi. Hạc lão nghe được phong thanh, suýt nữa lại bị làm cho tức giận đến thổ huyết. Vốn là ở thời điểm bị Ngô Minh hãm hại, hắn liền chịu không ít đả kích trong lòng. Kết quả trong lúc dưỡng thương một ngạt cộng thêm nén giận, trình độ huyền khí không tiến ngược lại thụt lùi, càng thêm làm hắn oán hận Ngô Minh. Nước Tề Tiêu Nhược Dao chính là thiên tài đệ nhất thiên hạ. Nhưng hiện tại đại vũ quốc chúng ta đã có báu vật trời sinh khắc chế nàng Chu Chỉ Nhược. Hạc lão cười ha ha nói. Trời ban Chu Chỉ Nhược cho đại vũ quốc chúng ta, bất luận trí tuệ hay là tư chất huyền võ, đều không kém Tiêu Nhược Dao. Cơ hội tốt như vậy ta không giúp đỡ một cái đúng là xin lỗi ông trời rồi. Long lão suy nghĩ một chút nói, ngươi cũng dự định đem huyền khí của chính mình truyền cho Chu Chỉ Nhược. Hạc lão gật gật đầu, cũng không gì không thể được, ta cũng là cam lòng bỏ được vậy. Nhưng huyền khí hai người chúng ta không cùng sư thừa, chỉ sợ trái lại dễ dàng lưu lại mầm họa. Long lão hừ một tiếng, là không nỡ chứ, không phải vậy, lão đệ ta chỉ là lo lắng ảnh hưởng tu vi Chu cô nương. Hạc lão chân thành nói, nhưng ta có thể đem sở học võ kỹ bình sinh truyền thụ cho nàng, cái này cũng không trở ngại chứ. Long lão suy nghĩ một chút nói, pháp môn vận khí là không thể, để ngừa xung đột, nhưng hạc hàng thuật ngược lại là có thể dùng, tính lão huynh ngươi sẽ lựa chọn, lão đệ ta cũng đang có ý niệm này. Hạc lão rung đùi đắc ý, hạc hàng thuật của hắn cùng bôn báo bộ pháp của báo lão nổi danh là khinh công hạng đầu ở Tam Thánh Tông. Chỉ truyền thụ khinh công, trái lại cũng không cần được cầm điện chủ cho phép, lòng lão làm người trầm ổn, cân nhắc rất nhiều. Hạc lão có chút ít ghen tuông nói, nàng đạt được ngươi huyền khí tất nhiên lại muốn tu luyện huyền khí pháp môn của ngươi, cũng có thể gọi là đồ đệ ngươi. Nguyên liệu điện cầm điện chủ đã nhanh chân đến trước, làm sao hào cướp. Hơn nữa vì huynh ta huyền khí đã mất, không được gọi là sư phụ. Long lão thở dài một tiếng tương đối tiếc nuối. Lúc này, Ngô Minh vừa vặn rời đi nơi Huyền Vũ Hoàng thảo luận kỳ tập, bước nhanh tới. Nàng nghe thấy trong sân truyền đến tiếng Hạc lão cười lớn. Tiêu Nhược Giao, ngươi chờ chúng ta hợp lực bồi dưỡng được Chu Chỉ Nhược trả lại đến đưa ngươi đi chết đi. Ha ha ha ha, Ngô Minh một trán hắc tuyến. Cái này không phải thanh âm Hạc lão sao? Trí nhớ Ngô Minh đệ nhất thiên hạ, lập tức ở trong đầu tìm ra đối đầu số thanh âm đặc thù của Hạc lão. Tựa là cái Nguyệt Giai thánh giả bị ta chém đứt cánh tay phải kia. Ngô Minh nhớ tới thời gian quẫn bách khi đối mặt hai vị Nguyệt Giai thánh giả của Tuyên Vương Tử cùng Sở Nữ Tướng lúc đó. Lúc đó nếu không có vận dụng trí mưu thêm vào vận khí không tệ, chỉ sợ bản thân đã sớm bị giam giữ. Nhưng dưới các loại gặp may đúng dịp, góc truyện audio.com, cùng trưởng khống chi tiết nhỏ mới làm trọng thương được Hạc lão. Lúc đó nhưng là phí không ít tâm tư. Nhưng hiện tại nếu là động thủ, Ngô Minh đã căn bản không đem Hạc lão để ở trong lòng. Tân Nguyệt Giai thánh giả tính là gì a? Ngô Minh hoàn toàn chắc chắn một mình địch ba. Có bản lĩnh ngươi đi ra, ta cũng không cần ngược chết ngươi, trực tiếp bóp chết ngươi. Ngô Minh trong lòng thầm oán, bất quá trên mặt không có nửa điểm biểu hiện khinh bỉ như vậy, vội vã cẩn thận ở cửa thúc thủ mà đứng. Thẳng đến lúc thị vệ trông cửa tiến vào bẩm báo sau trở ra xin nàng tiến vào viện, nàng mới an phận đi vào. Vị này chính là Hạc lão Tam Thánh Tông ta, Long lão mau mau tiến hành giới thiệu, song phương làm lễ chào hỏi. Ngô Minh hiện tại có thân phận phó thống lĩnh Huyền Vũ nữ tướng, cùng Hạc lão ngược lại cũng không kém bao nhiêu, không cần hành lễ vãn bối. Thoại đến ngữ đi, Ngô Minh tự nhiên lại bắt đầu tu tập khinh công Hạc lão. Hạc lão được gọi là một cái người nghiêm túc a, còn muốn thỉnh thoảng ở trước mặt Ngô Minh nói xấu Tiêu Nhược Giao. Trong lòng Ngô Minh cũng không biết nên nghĩ thế nào, chưa xong còn tiếp cách chương.